Võng du chi gia hữu quai sùng. Chương 3, góc truyện audio.com. Tử La Lan gục trên vai An Nặc trở lại phòng phòng học độc thân điển hình, trang trí sạch sẽ đẹp đẽ, hoa văn tinh xảo điệu thấp cùng màn che mềm mại chính là hết thảy hiện ra chân thật như vậy, tuyệt giống như là ở trong trò chơi. An Nặc vô cùng uể oải liếc nhìn thiên sứ thỏ trên vai một cái, sau đó hắn nằm thẳng trên giường, nhắm mắt lại chuẩn bị nghỉ ngơi một chút. Tử La Lan hơi do dự, nhìn biểu tình buồn bực chủ nhân, không nhảy lên giường, sau đó ngoan ngoãn bỏ lên đệm ghế mềm mại bên cạnh. Tử La Lan nhìn An Nặc mở bảng thuộc tính nhân vật ra, nhìn đến thể lực kia chỉ còn lại một chút, không thể phủ nhận, triệu hồi sủng vật cần tiêu hao rất nhiều thể lực, ít nhất phải 2 ngày mới có thể bổ sung đầy. Hắn có chút chột dạ nhìn An Nặc một cái, An Nặc uể oải đóng bảng thuộc tính, hai mắt nhắm lại chuẩn bị ngủ. Tử La Lan ở ghế trên ủy khuất kêu, meo meo, meo meo. Vài tiếng An Nặc không để ý tới hắn, Tử La Lan càng ủy khuất. Hắn, thân là người sáng tạo trò chơi, có thể sử dụng sức mạnh không ai tưởng nổi tạo nên dã vọng online phồn hoa như hôm nay. Hiện tại, hắn không cẩn thận chọn sai một cái hình dạng, từ thiên sứ cao quý biến thành một con thỏ. Tuy rằng này con thỏ cũng là thiên sứ có cánh, nhưng là thỏ dù sao cũng là thỏ, thế nào cũng không thay đổi được sự thật. Cái đầu so với người còn nhỏ hơn một chút, toàn thân đều là lông ngắn màu phấn hồng, một đôi lỗ tai thật dài nói lên chủng tộc loài động vật. Tay chân ngắn màu phấn hồng, hay phải nói cả hai là chân ngắn, một thân phì phì thịt tựa như loài nào đó đáng sợ sống dưới nước trong truyền thuyết, dưới gáy là một vòng lông bờm thật dài. Không thể phủ nhận, lông bờm này ở trên thân động vật thoạt nhìn dị thường uy phong, thí dụ như sư tử, nhưng bây giờ ở trên người của mình thoạt nhìn phi thường. Buồn cười, một đôi mắt màu tím coi như được đi theo ánh sáng nhìn gần như là màu đen, nhưng là trên trán có một cái sẹo chéo phá hư mỹ cảm duy nhất. Càng buồn cười hơn, thân là thỏ mà còn có một cái đuôi thật dài. Nếu không phải phía sau là một cặp cánh đáng yêu màu hồng phấn, thì căn bản không giống thiên sứ, có lẽ còn có thể trực tiếp bị xác định là yêu quái đi. Tử La Lan có loại xúc động muốn khóc, nhưng là nghĩ đến tiếng kêu của mình giống miêu, vẫn là tạm thời chấp nhận. Hắn suy nghĩ một chút, mở ra bản thuộc tính của mình. Trên bảng thuộc tính lộ ra toàn bộ thông tin hình ảnh, nhìn sơ qua đặc biệt đần. Tử La Lan ngơ ngác nhìn con thỏ hồng phấn kia 3 phút đồng hồ, sau đó phát ra một tiếng cảm thán, rốt cục hiểu được cái gì gọi là lật thuyền trong mương. Tử La Lan quyết định tạm thời xem nhẹ bề ngoài ngốc nghếch. Hắn nhìn một chút dòng thuộc tính, bên trong thuộc tính tình hình phi thường. Bình thường, tư chất coi như được thuộc tính khác thì hết sức bình thường. Tử La Lan nhìn đến biểu tượng sinh mệnh HP cùng biểu tượng pháp lực MP đều đầy, phía dưới là độ nhanh nhẹn, lực di chuyển linh tinh. Mục tốc độ chỉ có thể dùng từ chậm chạp để tả. Hắn vỗ vỗ cái cánh phấn hồng, không quá xác định cái cánh nho nhỏ này có thể giúp thân thể ngu ngốc của mình bay khỏi mặt đất. Nếu rời khỏi trò chơi lần nữa để sửa đổi mệnh lệnh có lẽ có thể thoát khỏi tình hình hiện tại tình. Bất quá Tử La Lan nhìn An Nặc nằm ngủ trên giường. An Nặc thân thể hiện ra một màu xám trắng, đây là hắn đã lo cao. Như thể lực chỉ có thông qua thời gian cùng giấc ngủ để bổ sung. Góc truyện audio.com. Dĩ nhiên, nếu như không có thể lực học tập cùng kỹ năng đặc thù đều không thể thực hiện. Tử La Lan đánh bạo, dùng sức vỗ cánh thế nhưng thật sự ly khai mặt đất, hắn lảo đảo bay đến giường. Hai móng vuốt bẩn bẩn lập tức đạp lên chăn mềm mại. Dã vọng online không hổ độ chân thật đến 99. 9, có thể làm chăn đệm sinh ra cảm giác mềm mại như vậy, Tử La Lan lại dẫm hai chân lên, vừa mềm mại lại thoải mái. Hắn có chút sợ An Nặc bỗng nhiên tỉnh lại, vì thế cẩn thận cọ đến bên người An Nặc. Tình hình chung mà nói, một người chỉ có thể có một nhân vật, dã vọng online không cho tạo lại nhân vật, bắt đầu lại trò chơi từ đầu. Một khi tiến vào trò chơi, cũng không có cơ hội lặp lại, nó mô phỏng theo nhân sinh. Tựa như nhân sinh giống nhau, không có cơ hội quay trở lại, mà dã vọng online là như thế. Dã vọng online đến về sau, thông qua giác mạc cùng vân tay để xác nhận thân phận một người chỉ có một ID. Hình dáng nhân vật thông qua khuôn mặt nguyên bản, đặc thù thân thể cao thấp chỉ có thể thay đổi một, có thể nói là toàn bộ trò chơi chung được quản lý đến mức tốt nhất. Hình dáng trong trò chơi cùng hiện thực trên cơ bản không khác nhau quá lớn. Vậy thì An Nặc phi thường anh tuấn, mái tóc ngắn màu vàng nhìn qua thực cứng, đoán chừng tính tình quật cường. Làn da trắng nõn, trong trò chơi nhìn không ra làn da có chỗ nào thiếu hụt. Bất quá thoạt nhìn có thể không kém, giống như loại thân hình này, ở dã vọng online không cách nào điều chỉnh. Cho nên Tử La Lan thập phần hâm mộ nhìn thân thể An Nặc đích đại khái cao chừng trên 1m8, vừa nhìn là biết thân thể thường xuyên rèn luyện, thoạt nhìn trẻ tuổi mà khỏe mạnh. Vì phòng ngừa chưa thành niên tiến vào trò chơi, dã vọng online đều áp dụng tuổi thật, cho nên hiện tại An Nặc Phạt nhìn 27-28 tuổi chính là tuổi trong hiện thực. Hắn nhìn bảng thuộc tính sủng vật không thể mở, cho nên Tử La Lan chẳng qua là hâm mộ, nện bước chân ngắn đi quanh hắn vài vòng. Phạt nhìn là nam nhân xuất sắc như thế, cư nhiên ở trước mắt bao người triệu hồi ra một con thiên sứ thỏ vừa béo vừa vô dụng. Tử La Lan vì hắn cảm thấy khổ sở, lại càng không ngừng nhớ tới biểu tình đắc ý của thiếu niên kia triệu hồi ra Phượng Hoàng. An Nặc nhất định tức chết rồi. Tử La Lan nghĩ đến đây càng thêm uể oải, hắn đương nhiên nhớ rõ cặp mắt mê mang kia nhìn hắn, thời điểm An Nặc triệu hồi hắn, căn bản không minh bạch tình huống này. Nếu như là thiên sứ, An Nặc cao hứng đi. Tử La Lan thở dài một hơi, hắn cũng muốn biến thành thiên sứ, dĩ nhiên nếu vận dụng quyền hạn quản lý, hắn có thể một lần nữa đăng nhập hệ thống sủng vật dã vọng online. Nhưng là An Nặc sẽ trở thành người chơi duy nhất không có sủng vật, đương nhiên đáng thương vẫn là chuyện tiếp theo. Nếu nói như vậy, sẽ bị mọi người nghĩ rằng trò chơi có lỗ hổng, như vậy tổ khai phá liền phải gánh vác trách nhiệm này. Tổ khai phá cùng hắn không quan hệ gì, nhưng là khi thời điểm bọn hắn điều tra lỗ hổng, nhất định sẽ phát hiện Tử La Lan vận dụng quyền hạn quản lý, sửa đổi mệnh lệnh máy chủ như vậy. Trách nhiệm hoàn toàn thuộc về mình, hơn nữa sau này, sẽ cướp đoạt quyền tiêu khiển duy nhất của hắn. Tuyệt đối không được, hắn khó khăn lắm mới phát hiện một cái mệnh lệnh. Nghĩ đến đây, nó lại mở ra bảng thuộc tính, sủng vật cũng có túi riêng, phần lớn là giữ một ít thức ăn cho sủng vật cùng bảo thạch bùa hộ mệnh sủng vật linh tinh gì đó. Góc chuyện audio.com, đương nhiên sủng vật cũng có trang bị, bất quá rất ít ỏi, đại bộ phận sủng vật người chơi đều lõa thể. Tử La Lan uể oải nghĩ, coi như mình mặc vào trang bị cực phẩm thiên thì chính mình vẫn là một con thỏ mập mạp. Lại nói, bởi vì dã vọng online hệ thống sủng vật cực kỳ cường đại, cho nên sủng vật có kỹ năng riêng cùng thuộc tính ẩn. Nếu là thuộc tính ẩn, Tử La Lan không thấy, cho nên hắn nhẹ nhàng dùng móng vuốt mở ra bảng kỹ năng. Mỗi chỉ sủng vật đều có 10 kỹ năng riêng, sủng vật mới sinh chỉ có 3 cái, mặt khác 7 ô vuông đều là dấu chấm hỏi, hơn nữa hiện ra một màu xám. Tuy rằng ngay từ đầu hệ thống cũng đã đặt ra, nhưng là vì để người chơi tò mò, vẫn là để thành dấu chấm hỏi, giống như mấy ngày sau sẽ hiện ra kỹ năng mới. Đã có thể nhìn đến tiên thiên kỹ năng, Tử La Lan nhìn đến một cái kỹ năng đặc biệt tương đối thích, kỹ năng này đối một ít sủng vật là vô bổ, bất quá đối với Tử La Lan mà nói cũng là kỹ năng tối trọng yếu. Kỹ năng ngôn ngữ, cùng sủng vật NPC nói chuyện để làm gì? Đương nhiên nhà sản xuất giải thích là có thể đề cao độ thân mật, hơn nữa đến một thời điểm, ngoạn gia có thể dùng lời nói khống chế công kích sủng vật hoặc là sử dụng kỹ năng, trong PK hoặc nhiệm vụ, dùng rất tốt. Này tạm thời không đề cập tới, kỹ năng ngôn ngữ đối Tử La Lan mà nói, thật sự là phi thường hữu dụng, bởi vì có thể giúp hắn thoát khỏi tiếng kêu giống miêu. Meo meo meo meo, Tử La Lan hưng phấn hoa chân múa tay vui sướng đứng lên, cùng tiếng kêu giống miêu với hắn mà nói quả thực là vũ nhục rất lớn. Hắn nhìn một chút, điều kiện học tập sủng vật đạt tới cấp 10. Còn phải luyện cấp, bất quá vì có thể nói chuyện, phải chịu đựng. Tử La Lan nhìn bộ dáng mình trong gương, không nhịn được thở dài. Tiếp theo hắn lại nhìn kỹ năng sẵn có thứ hai, độ thân mật cùng quái. Kỹ năng này không cần thăng cấp, nó tăng theo cấp bậc của sủng vật. Có thể giúp sủng vật thân mật với quái, không bị quái chủ động công kích. Kỹ năng này cũng rất tốt nha, bởi vì bị thương trong đây độ đau đớn cũng phi thường chân thật. Giống vết đao, súng bắn đả thương linh tinh, thương tổn trong trò chơi có thể cảm nhận được 7/10, nói cách khác bị thương trong đây sẽ rất đau. Anh nhát quá, làm thỏ là đúng ha ha, tuy rằng không biết có ứng nghiệm với sủng vật hay không, nhưng bị thương vẫn không hay lắm. Như kỹ năng này, quái trong phạm vi cao hơn mình 10 cấp cũng sẽ không chủ động công kích mình. Tử La Lan vừa lòng xem tiếp, tiến hóa là kỹ năng tất cả sủng vật đều có, kỹ năng này có thể làm cho sủng vật nâng cấp độ. Hy vọng không phải là con thỏ nữa, tuy rằng nói kết quả tiến hóa là tùy cơ, nhưng là nếu có bảo thạch tiến hóa cao cấp cùng quyền trục nói không chừng có thể thoát khỏi bộ dạng con thỏ. Bảo thạch tiến hóa cùng quyền trục chỉ có thể dùng tiền trong hiện thực để mua, càng tốt đương nhiên càng quý. Tử La Lan nhìn An Nặc đang ngủ, còn trẻ như vậy. Hoặc nhìn bộ dáng không giống có tiền, may mắn Tử La Lan biết một ít nhiệm vụ ẩn có thể nhận được bảo thạch tiến hóa cùng quyền trục. Hy vọng có thể thoát khỏi hình dạng thỏ. Tử La Lan nhìn tới nhìn lui bản thuộc tính trước mặt lại lo lắng, tuy rằng vừa lòng kỹ năng, nhưng là kỹ năng công kích không có một cái, cũng không có kỹ năng phụ trợ, An Nặc nhìn đến nhất định càng thêm chán nản. Góc chuyện audio.com, ở dã vọng online Tử La Lan tuy rằng không phải phụ trách hệ thống sủng vật nhưng quả thật có vài sủng vật là hắn thiết kế. Tỷ như Phượng Hoàng, thiên sứ cao cấp sủng vật linh tinh. Những ma pháp sủng vật phần lớn giống Phượng Hoàng mà nói, ở không cấp liền có được ma pháp công kích diện tích lớn, pháp công rất lớn. Mà thiên sứ hệ phụ trợ cũng rất mạnh, kỹ năng tăng máu toàn diện cùng tăng tinh thần toàn bộ có. Còn mình, ngôn ngữ cùng thân mật quái, thoạt nhìn chênh lệch quá lớn, theo chỉ số xem ra thiên sứ thỏ nên theo hướng làm lá chắn. Nhưng Tử La Lan lại sợ đau tuyệt không muốn làm bia đỡ đạn. Muốn tấn công vật lý không xong, muốn pháp công thì không có cách nào, hỏng bét. Tử La Lan nghĩ đến đây uể oải chịu không được, không bằng quên đi. Hắn nghĩ nghĩ liền vỗ cánh bay đến bệ cửa sổ. Thời tiết bên ngoài rất đẹp, đám mây tựa như cừu trên không trung bước chậm. Tử La Lan ngồi trên cửa sổ quơ quơ hai cái chân ngắn ngủn uể oải cực kỳ. Trò chơi này đặt ra cũng hơi quá đáng, vì cái gì được một sủng vật a. Tử La Lan hạ quyết tâm, nếu An Nặc đối hắn không tốt, hắn lập tức rời đi, dù sao hắn cũng không phải NPC chân chính. Tử La Lan nghĩ như vậy, bỗng nhiên trên bầu trời hiện lên một trận vàng quang mang, hắn vừa nhấc đầu, phát hiện một con phượng hoàng màu vàng hùng hổ hướng hắn bay đến. Meo meo, Tử La Lan mắt thấy phượng hoàng đã đến trước mặt, ánh mắt màu vàng hung ác mà sắc bén, thân thể hắn không khỏi rơi xuống cửa sổ. Phượng hoàng lúc tới gần thân thể hắn, nhân cơ hội vung cánh bắt nó xuống. Thương tổn là có thể thấy, cho nên trên người phượng hoàng lập tức xuất hiện chỉ số thương tổn. Trên đầu phượng hoàng xuất hiện một inh màu đỏ, mất một chút máu, lúc này Tử La Lan từ bệ cửa sổ rớt xuống, mà phượng hoàng màu vàng bay vòng vòng trên không trung, lại lao xuống dưới. Tử La Lan liều mạng vỗ vỗ cánh nhỏ, cố gắng làm mình bay lên. Mặc dù mới vừa rồi ở trong phòng có bay thử một chút, nhưng có lẽ là thể trọng quá nặng, nó không cảm giác được tốc độ giảm xuống. Phượng hoàng pháp công rất cao, công kích vật lý cũng không kém, bị nó đánh một chút nhưng rất đau. Meo meo, ta chán ghét phượng hoàng. Tử La Lan chuẩn bị cùng mặt đất thân mật tiếp xúc, lại ngoài ý muốn rơi vào một nơi mềm mại. Hắn không thể tin mở to mắt. Phượng hoàng lông vàng óng ánh sáng lạn ở trước mắt hắn chậm rãi xẹt qua, nó lấy một cái động tác phi thường tao nhã rãi rơi xuống bả vai thiếu niên tóc vàng. Thiếu niên tóc vàng dưới ánh mặt trời tựa như một mảnh vàng, nụ cười của hắn ngay thẳng rực rỡ. Tử La Lan lúc này mới phát hiện mình được hắn nâng ở trong tay, vừa rồi rơi xuống thì ra là kỵ sĩ chi huyết tiếp được hắn. Hắn đương nhiên sẽ không vì vậy mà cảm tạ hắn, bởi vì hắn vốn ngay tại cửa sổ ngồi rất là tốt, nếu không phải sủng vật phượng hoàng của hắn bỗng nhiên phi tới, hắn như thế nào có thể rơi xuống. Nghĩ đến đây, Tử La Lan phẫn nộ trừng mắt người thiếu niên kia, cảm giác nụ cười của hắn càng ngày càng đáng giận. Ngươi tự nhiên từ ban công rớt xuống, kỵ sĩ chi huyết cười rộ lên như ánh mặt trời tựa như thủy tinh trong suốt như một đứa nhỏ. Thật thú vị, ngươi thật đáng yêu, đến, cho ca ca hôn một cái. Trời ạ, người kia muốn làm gì? Tử La Lan trong lúc nhất thời thất thần, thấy khuôn mặt thiếu niên càng ngày càng gần, lập tức kịp phản ứng, vươn hai tay ngắn ngủn tại không trung loạn trào. Ai u, kỵ sĩ chi huyết kêu đứng lên, góc chuyện audio.com. Trời ạ, ngươi là con thỏ mà sao dã man vậy? Quả nhiên thân thể mập mạp không tốt lắm, mới vung vài cái, đã thở hồng hộc. Tử La Lan đành phải dừng lại, ám màu tím chừng kỵ sĩ chi huyết. Người phía sau bày ra một bộ dáng ủy khuất, trên mặt trắng nõn còn có vài đạo hồng ấn. Tử La Lan trào ra. Hắn nhìn về phía kỵ sĩ chi huyết đứng trên vai là phượng hoàng trưởng thành xinh đẹp, phượng hoàng khinh miệt liếc nó một cái, không để ý tới hắn. Tử La Lan ủy khuất cực kỳ, hiện tại ngay cả sủng vật cũng biết cầu mắt thấy nhân thấp. Tử La Lan hận không thể lo cao ngay lập tức sủng vật này, người nào thích thì làm đi. Kỵ sĩ chi huyết nhìn Tử La Lan vô cùng uể oải, có chút chột dạ dùng ngón tay trắng nõn chọc chọ bụng Tử La Lan gờ. Này, bé thỏ ta cũng không có cố ý khi dễ ngươi a. Tử La Lan một phát bắt được ngón tay kỵ sĩ chi huyết, người sau bị đau vội vàng nâng lên. Tử La Lan nhất thời chưa kịp buông tay, bị mang theo huyền ở giữa không trung trung. Hiện tại càng không thể buông ngón tay thiếu niên rồi, đối với thân thủ phượng hoàn nhanh nhẹn điểm khoảng cách này cũng không tính cái gì, nhưng đối với tay chân ngắn cũng cỡn của Tử La Lan, chính là liều mạng, hắn cầm lấy ngón tay kỵ sĩ chi huyết không dám buông. Kỵ sĩ chi huyết bất đắc dĩ đem Tử La Lan thả lại trên tay, vừa mới chuẩn bị xoa lỗ tai hắn, thanh âm An Nặc từ cửa sổ trên lầu truyền ra. Này, con thỏ kia, mau trở lại cho ta. Chấm, khách chương.